Đệ tam thứ 19 công lược, chương 58, thần tượng là mèo, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về buổi biểu diễn từ thiện đã sớm bùng nổ ở trên mạng. Người đại diện xác nhận ý tứ của thần Hy, sau đó quay trở lại công ty và thảo luận với các giám đốc điều hành cấp cao, chỉnh sửa Weibo và thông báo tin tức này ngay sau khi Weibo được phát ra. Các trường đại học lớn và các trường trung học nổi tiếng sôi nổi để lại lời nhắn dưới Weibo. Hy ca hãy tới trường học chúng ta. Trung học A là trường của chúng ta, tỷ lệ nhập học đứng nhất, các ngươi náo nhiệt gì vậy, Hoa Ước công ty gần nhất với cao trung của chúng ta. Trường học là học viện công lập, hiếm khi tham gia đề tài hâm mộ người nổi tiếng, nhưng thần Hy lại là một trong những người đặc biệt. Là lưu lượng hàng đầu, thực lực lại không cần phải bàn tới, bản thân anh cũng không bao giờ quản lý fan hâm mộ và căn bản không có tương tác với fan hâm mộ. Là thần tượng toàn năng duy nhất, thậm chí là danh thiếp của xu hướng âm nhạc. Điều đó đương nhiên là rất tích cực. Bên cạnh đó, tính chất là sự kiện từ thiện, sức ảnh hưởng của thần Hy không thể nghi ngờ, cho nên Weibo chính thức của các trường sôi nổi mà để lại lời nhắn. Người đại diện cũng lịch sự đáp lại từng người một, địa điểm cụ thể vẫn là do thần Hy tự mình quyết định sau khi họ bàn bạc xong. Công ty không dám đưa ra quyết định riêng khi thần tượng là sếp lớn như vậy, nếu có chuyện gì thì trước tiên phải hỏi ý kiến của anh ấy. Dụ Sở hai ngày nay vẫn luôn lắng nghe nghị luận của các bạn học sinh. Ai cũng muốn thần Hy đến trường của mình, nhưng có quá nhiều trường cạnh tranh nhau và học sinh cũng không tự tin. Tải FIFIAI cho PC ngay. Game Loop, Escaper, Dụ Sở lấy điện thoại ra, nghĩ, soạn một cái Weibo phát đi, kaka cầu ước nguyện, nếu thành hiện thực em chưa hôm nay ăn hai bát cơm. Biên tập xong, phát đi, cô cũng rất hy vọng thần Hy có thể đến trường của mình. Ít nhất còn có thể gần gũi nhìn thấy mặt. Nhưng là hy vọng xa vời, dù sao thân phận của anh ấy đỉnh như vậy, có quá nhiều trường học để lựa chọn, chọn qua chọn lại cũng không nhất định sẽ chọn trường của mình. Dụ Sở thản nhiên đăng xong Weibo, cất điện thoại tập trung ôn bài. Sau đó trong giờ giải lao, cô lấy điện thoại ra và liếc nhìn nó. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, thình lình thấy một cái tin nhắn chói lọi. Weibo chứng thực, thần tượng Hoa Ức nickname chỉ có hai chữ đơn giản. Thần Hy, hình đại diện cũng là hai chữ này. Cái tài khoản này Dụ Sở rất quen thuộc, phải nói đã làm fan thì không có gì xa lạ. Đây chẳng phải là tài khoản cá nhân của Kaka sao? Không biết tài khoản riêng của thần Hy mấy trăm năm mới đăng nhập một lần, nhưng Weibo của anh vẫn luôn được truy cập hàng đầu dù chỉ có mấy chục bài đăng, thậm chí fan hâm mộ còn nói đùa rằng tài khoản này đã bị bỏ từ lâu, hoặc Kaka đã quên mất mật khẩu tài khoản của mình. Anh ấy khi nào có thể nhớ tới mà đăng nhập một lần, các fan khẳng định sẽ là cao hứng phát điên. Quả đang cùng các nữ sinh khác thảo luận về buổi biểu diễn từ thiện. Kaka lần nào cũng đăng Weibo sau buổi biểu diễn, cũng không biết lần này anh ấy có đăng không. Mình thực sự hy vọng anh ấy có thể đến trường chúng ta, để trường chúng ta có thể xuất hiện trên Weibo của thần Hy bảo bối. Nghĩ tới là đã thấy hạnh phúc. Đúng vậy, Weibo cuối cùng Kaka đăng cũng đã được mấy tháng, mình mỗi ngày đều vào xem, vẫn chưa có trạng thái mới à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời bàn tán của các nữ sinh xung quanh đều lọt vào tai, mà người trong miệng các cô ấy lại gửi tin nhắn riêng cho mình. Dụ Sở thật cẩn thận nâng mắt nhìn xung quanh, có cảm giác không thể hiểu được. Thần Hy như thế nào lại nhắn tin cho mình à? Dụ Sở tâm tình phức tạp nhìn cái tài khoản trong truyền thuyết kia chói lọi nằm ở danh sách tin nhắn của mình. Nếu không phải cô bình tĩnh, đổi thành fan khác chắc đã sớm hét lên. Thiếu nữ trái tim thình thịch đập hai lần, nhanh chóng bình tĩnh lại, bấm mở tin nhắn. Tin nhắn của đối phương cũng rất đơn giản, không có thêm một câu dư thừa nào, chỉ trực tiếp nhắn một câu. Thần Hy, em ước nguyện cái gì? Dụ Sở lại đặt điện thoại xuống, hít thở sâu. Không có gì kích thích hơn việc thần tượng hỏi ước nguyện của chính mình. Này, nếu mỗi ngày đều phấn khích như vậy, cô thực sự sợ rằng mình sẽ không chịu nổi căn bệnh tim và trở thành fan hâm mộ đầu tiên trong lịch sử chết vì được tiếp cận thần tượng rồi quá phấn khích mà chết. Dụ Sở chớp đôi mắt nhanh chóng gõ chữ Kaka. Anh gửi tin nhắn riêng cho em, hàng loạt dấu chấm than thể hiện cảm xúc của fan hâm mộ. Đối phương tựa hồ đang online, cũng chẳng qua bao lâu liền trả lời ân. Lãnh lãnh đạm đạm một chữ, tựa hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của thiếu niên đang ngồi trên bàn, rũ mắt nhìn xuống điện thoại, không biết anh ấy có tâm trạng gì, có biểu hiện gì, tại sao lại gửi tin nhắn riêng cho mình. Dụ Sở ngoan ngoãn trả lời, chính là buổi biểu diễn từ thiện, em ước Kaka có thể tới trường học chúng em biểu diễn, em rất muốn gặp Kaka cách chương.